Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, gắp lửa bỏ tay người. Chương 213, gắp lửa bỏ tay người, Huyễn Thần Tông Bộ Trường Thiên ở đây. Cha Hải, hạn ngươi 10 hơi ở trong, cút ra đây cho ta. Tiếng sấm liên tục, âm thanh trên Cổ Huyền Tông không hưởng triệt. Cổ Huyền Tông trong tông môn hành tẩu đệ tử, bị một màn này cho kinh đến. 10, 9, 2, 1, Bộ Trường Thiên nhớ mấy tiếng cực nhanh, giây lát ở giữa, 10 hơi liền qua, hưu, nhất, chữ cửa ra nháy mắt, Bộ Trường Thiên thân hình trầm xuống, một quyền bình kích mà ra, một đạo quyền cương liền có như giống như sao băng bay về phía Cổ Huyền Tông bên trong một cái đỉnh núi, cái kia trên đỉnh núi, Cổ Huyền Tông tông môn đệ tử dày đặc, nếu như bị đạo này quyền cương cho đánh trúng vào, không chỉ có cái kia đỉnh núi phải bị đánh cho nát bấy, cái kia trên đỉnh núi mấy trăm hào đệ tử bình thường cũng phải toàn bộ chôn cùng. Lớn mật, 4-5 đạo nhân ảnh đột ngột Cổ Huyền Tông từng cái đỉnh núi thoát ra. Một người trong đó, một chỉ điểm ra, liền điểm nát cái kia đạo quyền cương. 3 người khác, quanh thân linh lực dâng trào, hướng về Cổ Huyền Tông trên tông môn không lăng lập 3 người phóng đi. Xoát, hưu, xoẹt, quyền cương, trưởng ảnh, kiếm cương, đao khí trong nháy mắt xen lẫn thành một mảnh. Đột nhiên, một tiếng thê lương ưng gáy âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái to lớn chảo ảnh đột ngột từ phía trên không hiển hiện. Bỗng nhiên nhấn một cái, lúc trước còn đan vào một chỗ kiếm khí đao cương trong nháy mắt vỡ vụn. Mới vừa từ Cổ Huyền Tông phóng lên trời 3 đạo nhân ảnh, đồng thời phun máu rơi xuống. Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Thanh âm tức giận nương theo lấy một đạo màu đồng cổ quang hoa ngút trời dựng lên. Cùng bầu trời bên trong to lớn ưng chảo hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền đem con ưng kia chảo xông đến nát bấy. Khai chiến liền khai chiến. Lão phu còn sợ ngươi không thành. Cổ Ngôn Xuyên, đến, lão phu cùng ngươi hảo hảo qua hai chiêu. Một bóng người đột ngột từ phía trên không trung thoáng hiện. Như cú đêm tiếng nói nghe được trong lòng người thẳng run. Trong dự đoán đại chiến, cũng không có xuất hiện. Từng đạo quang hoa từ Cổ Huyền Tông bên trong phóng lên trời. Song song đứng ở Cổ Huyền Tông trưởng môn Cổ Ngôn Xuyên bên cạnh. Khí thế đột ngột mà trở nên ngưng trọng vô cùng. Lúc trước hung hăng càn quấy vô cùng Huyễn Thần Tông Bộ Trường Thiên, bỗng nhiên liền lùi lại vài dặm. Thối lui đến theo hắn đến đây mấy vị trưởng lão bên cạnh. Hắn Bộ Trường Thiên mặc dù danh xưng Hắc Long vực trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất cao thủ, nhưng cũng chỉ là trẻ tuổi một đời chính giữa đệ nhất cao thủ. Đối mặt Cổ Huyền Tông dốc toàn bộ lực lượng tông môn trưởng lão, nói không sợ, đó là giả. Thiên Huyễn Ưng Vương, hôm nay chuyện này, ngươi nếu là không có thể cho bản tọa một cái thỏa mãn giải thích, các ngươi mơ tưởng sinh ly nơi này. Cổ Huyền Tông trưởng môn Cổ Ngôn Xuyên tức giận hừ một tiếng, bén nhọn sát khí tản ra nháy mắt. Cổ Huyền Tông ở trong lại có 6 đạo quang hoa ngút trời dựng lên, mơ hồ đem Huyễn Thần Tông mấy vị này khách không mời mà đến vây lại. Ta cho ngươi giải thích, các người giết lão phu truyền nhân duy nhất, còn không có cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng. Ngược lại hỏi tới lão phu. Hơn nữa, lão phu cái này Thiên Huyễn Ưng Vương danh hào, há lại đến không? Lão phu muốn đi, há lại các người có thể ngăn lại. Vốn là kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, bởi vì Thiên Huyễn Ưng Vương câu nói này trở nên hơi cổ quái. Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta giết ngươi đồ đệ La Kinh Thiên rồi? Cổ Huyền Tông Hoắc trưởng lão gương mặt phẫn nộ, huống hồ tiến vào ma hồn chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời, Chết thì chết, nào có ngươi như vậy giết đến tận cửa làm đồ đệ báo thù. Ma hồn chiến trường ở trong, chúng ta Cổ Huyền Tông bị các ngươi giết chết đệ tử còn thiếu sao? Những người khác chết bao nhiêu, ta mặc kệ, nhưng là lão phu cả đời này truyền nhân duy nhất là Kinh Thiên chết rồi. Lão phu liền phải quản, lão phu đồ đệ mệnh, nhưng quý giá lắm. Đây chính là lão phu bỏ ra mấy chục năm công phu mới tìm được bồi dưỡng được đồ đệ. Lão phu ngược lại muốn xem, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám giết đồ đệ của lão phu. Gầm lên ở giữa, một cỗ sát khí từ Thiên Huyễn Ưng Vương trên người xông ra, bay thẳng không trung. Nghe vậy, Cổ Huyền Tông Hoắc trưởng lão nở nụ cười khổ. Gia hỏa này không nói đạo lý. Hắn xem như lĩnh giáo, nhưng là bây giờ chính vào bọn hắn Cổ Huyền Tông nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Vì chuyện này sống mái với nhau lại là không đáng. Hừ, Ưng Vương bá khí quả nhiên y hệt năm đó. Nhưng là, người đổ nhi La Kinh Thiên thật không phải chúng ta giết. Nói nhảm, không phải là các ngươi giết, còn có thể là ai giết? Hoắc trưởng lão cười khổ giải thích thời điểm. Lúc trước khiêu chiến bộ trường thiên không chút khách khí đánh gãy Hoắc trưởng lão giải thích. Năm nước bên trong, có thể trở thành La sư đệ đối thủ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng miễn cưỡng có thể tiếp được La sư đệ một chiêu nửa thước. Năm Man Bộ Đạt Hải có thể đối La sư đệ tạo thành uy hiếp. Trừ hai người này bên ngoài, cũng chỉ có các ngươi Cổ Huyền Tông nhân Hùng Cha Hải có tư cách sát thương La sư đệ. Bây giờ, Đạt Hải cùng Lữ Tự Hùng tất cả đều bị giết, chỉ có nhân Hùng Cha Hải còn sống. Không phải hắn giết, là ai giết? Còn có, đệ đệ của ta Bộ Trường Hiên, mặc dù tu vi trên dưới quanh người món đồ bảo mệnh lại là rất nhiều. Năm nước bên trong có thể thế nhưng hắn người cũng là cực nhỏ. Không chỉ có như thế, ta Huyễn Thần Tông 12 vị sư đệ bên trong, càng là chết thảm 10 người. Trừ bọn ngươi ra Cổ Huyền Tông, ngoại trừ nhân Hùng Cha Hải, còn có người nào phần này năng lực? Không phải là các ngươi, còn có thể là ai? Nghe vậy, Cổ Huyền Tông một đám trưởng lão tất cả đều ngạc nhiên. Đây là cái gì dạng thần logic? Nhà của ngươi đệ tử chết rồi, nhà ta không chết, liền là bị nhà ta giết. Có đạo lý như vậy sao? Ưng Vương, Huyễn Thần Tông lần này hao tổn 10 người, xác thực thật bất ngờ, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta Cổ Huyền Tông thành quả. Hừ, nếu là ta Cổ Huyền Tông đệ tử làm ra bực này đại sự, chúng ta sớm khua chiêng gõ trống đem nó tuyên dương thiên hạ. Còn có thể chờ các ngươi tới cửa. Không thể không nói, Huyễn Thần Tông thực lực là phi thường kinh khủng, cho dù là giết tới Cổ Huyền Tông cửa nhà, Cổ Huyền Tông vẫn như cũ có chút khắc chế. Phải biết, 5 năm trước, chiến hồn huyết kỳ thế nhưng là tại Huyễn Thần Tông trong tay. Trong 5 năm, Huyễn Thần Đế Quốc đối Cổ An Quốc phát động to to nhỏ nhỏ chiến tranh mấy chục trận. Cổ An Quốc đau khổ trèo trống, mới chống nổi 5 năm này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cổ Huyền Tông lúc này mới không phải quá cường ngạnh. Võ giả hao tổn nghiêm trọng Cổ Huyền Tông cần nghỉ ngơi. Cần thời gian nhất định đến nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có thể miễn cưỡng chống lại Huyễn Thần Đế Quốc con vật khổng lồ này. Bớt nói nhảm, không phải là các ngươi còn có thể là ai? Nhanh để Cha Hải nhận lãnh cái chết. Ưng Vương, ma hồn đại quân vô cùng kinh khủng, cũng hứa La Kinh Thiên là đã chết tại ma hồn quân đoàn tay đâu. Không có khả năng, La Kinh Thiên nếu là như vậy ngu xuẩn, làm sao có thể trở thành lão phu đệ tử? Thức thời, liền giao ra hung thủ. Hừ, bằng không, Thiên Huyễn Ưng Vương hừ lạnh một tiếng, sát ý tóe hiện. Hạ Lão Ưng, chúng ta Cổ Huyền Tông cùng các ngươi chém giết nhiều năm như vậy, khi nào từng giao ra tông môn đệ tử qua? Tới, hôm nay, chúng ta liền rất là một trận. Khởi trận, một tiếng quát mắng, một tầng oánh oánh thanh quang giống như là dù màn, đột ngột từ cổ Huyền Tông sơn môn chỗ sâu bay lên. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ sơn môn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Vây quanh tại tứ phương hơn 10 người cổ Huyền Tông trưởng lão quanh thân linh lực dâng lên. Sát khí trương lên, rất có trưởng môn ra lệnh một tiếng, liền liều lĩnh ý tứ động thủ. Khắc khắc khắc, đừng vội, ngươi xem một chút mấy người kia là ai. Thiên Huyễn Ưng Vương một hồi âm hiểm cười, vung tay lên, trên bầu trời một đóa mây đen đột ngột tán đi, lộ ra mấy vị mặc cổ Huyền Tông phục sức đệ tử. Lưu Mãnh, Vương Phụng Xuân, nguyên lai bọn hắn không thấy, là bị các ngươi cầm đi rồi. Hoắc trưởng lão kinh hãi, cổ Huyền Tông hai ngày này có 6 vị đệ tử hành tung không bình thường, nguyên cũng không có coi ra gì, không nghĩ tới lại là bị Huyễn Thần Tông bắt được. Chỗ chết người nhất chính là cái này 6 vị đệ tử bên trong, có 3 vị là cổ Huyền Tông chân truyền đệ tử. Hừ, các ngươi Huyễn Thần Tông quả nhiên giống nhau tức quá khứ vô sỉ. Cổ Ngôn Xuyên tức giận mắng một tiếng, quá khen, mỗi qua 10 hơi, chỉ cần nhân hùng cha hải không đi ra, lão phu liền giết một cái. Ngươi dám? Cổ Huyền Tông trưởng môn Cổ Ngôn Xuyên ra vẻ muốn động. Hừ, ta có cái gì không dám? Ngươi thử nhìn một chút, là của ngươi nhanh tay, hay là tay của lão phu nhanh? Lần này, Cổ Huyền Tông các trưởng lão triệt để bị kinh hãi, không phải sợ, mà là tổn thất không nổi. 3 vị này chân truyền bị giết, bọn hắn Cổ Huyền Tông lại phải đại thương nguyên khí. 10, 9, 5, 4, hừ, đừng đếm, ta đến rồi, muốn chém giết muốn róc thịt, ta cha hải tận lực bồi tiếp, trước thả mấy vị kia sư huynh. Tiếng nói xuất hiện nháy mắt, cha hải cái kia thân ảnh khôi ngô đột ngột giống như là như đạn pháo phóng lên trời. Trống rỗng cánh tay trái, hết sức rõ ràng, hảo tiểu tử, đưa ta đồ đệ mệnh đến. Một tiếng lệ cười, một đạo ưng chảo đột ngột hư không ngưng hình, hướng về cha hải đánh tới. Cổ Huyền Tông trưởng môn Cổ Ngôn Xuyên lần nữa nổ lên, đã ngăn được cái này một cái ưng chảo. Ưng vương, ta ngược lại thật ra muốn giết chết người đồ đệ kia Dương Danh. Thế nhưng là, ta còn không có bản sự kia. Nhìn ta đây cánh tay trái đều bị người phế đi, còn có thể làm thịt ngươi đồ đệ. Đừng nhìn nhân hùng cha hải thân hình vô cùng khôi ngô, nhưng cái kia tâm tư lại là vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Từ Huyễn Thần Tông người xuất hiện đến bây giờ, cha hải vẫn đang tính toán. Đến bây giờ, cha hải đã xác định, hôm nay chuyện này rất khó thiện. Nếu có thể thiện, Huyễn Thần Tông người cũng sẽ không như thế không muốn mặt chói người chất giết đến tận cửa. Không cách nào lành, thế nhưng là cha hải lại muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Vậy chỉ có một cái phương pháp gắp lửa bỏ tay người. Đương nhiên, cũng không tính được gắp lửa bỏ tay người. Nhân hùng cha hải cũng rất muốn biết, ma hồn chiến trường ở trong, đến cùng là phương nào thần thánh đem lục chỉ ưng ma la kinh thiên, nam man đạt hải, thủy hỏa kim viên mấy người chém giết. Chưa từng có cái nào một lần ngũ quốc đại hội chiết khấu tổn hại võ giả sẽ như thế nhiều. Gần 3 phần cái này 2A. Cánh tay trái của ngươi. Quả nhiên, nhân hùng cha hải lay động khởi tề khuỷu tay mà đứt cánh tay trái, đưa tới Huyễn Thần Tông chú ý của mọi người. Không phải ngươi giết, vậy là ai giết? Bộ trưởng Thiên Chân mày cau lại. Kỳ thật chuyện này vốn là có nghi hoặc, nhân hùng cha hải là thể tu, đả thương người khả năng, nhưng là muốn chém giết La Kinh Thiên càng không có thể. Hơn nữa theo đệ tử trả lời, bộ trưởng Hiên cùng ma trí còn chưa tiến ma hồn điện liền bị chém giết. Trên cơ bản không thể nào là nhân hùng cha hải gây nên. Có điều, Ngoại trừ Nhân Hùng Cha Hải bên ngoài, bọn hắn không có mục tiêu, chỉ có thể mạnh bảo. Không biết, Nhân Hùng Cha Hải trả lời rất trực tiếp. Hừ, không biết, đó chính là ngươi. Bộ trưởng Thiên cười lạnh. Ta mặc dù không biết La Kinh Thiên là ai giết, nhưng ta biết Nam Man Linh Giả Đạt Hải cùng Thủy Hỏa Kim Viên là ai giết. Bao quát ta đầy đầu cánh tay trái, ngực thương thế, đều là bái người nọ ban tặng. Hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy, chí ít có 6 vị Huyễn Thần Tông đệ tử là bị người nọ tại Ma Hồn Điện Soái Điện chém giết. Trọng yếu nhất chính là, người kia còn tốt đầu quả nhiên còn sống. Nhân Hùng Cha Hải nói ra, Bộ Trường Thiên cùng Thiên Huyễn Ưng Vương sắc mặt đồng thời biến đổi. Có thể giết chết Nam Man Linh Giả Đạt Hải cùng Thủy Hỏa Kim Viên người. Tuyệt đối có năng lực xử lý Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên. Hơn nữa, người nọ vậy mà xử lý 6 tên Huyễn Thần Tông đệ tử. Nói, là ai? Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Bộ Trường Thiên sát khí bắn ra 4 phía. Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.